3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 585, chương 587, đêm tối chiến đấu. Tô Dạ đem đen tinh linh hang động tất cả đều cưỡng ép nắn bóp thành một cái đi thông tu sĩ đại doanh lối đi, trước Tô Dạ căn cứ lòng tốt muốn cùng đen tinh linh câu thông. Nhưng là đen tinh linh từng chiêu toi mạng tư thái để cho hắn bất đắc dĩ chung cũng sinh ra hỏa khí. Ngược lại cũng là bảo vệ tự các ngươi gia viên. Thừa dịp còn sớm khác, thừa dịp vẫn lập tức hành động đứng lên. Tô Dạ chỉ bất quá giúp những thứ này dị loại sinh mệnh truyền một chút tin tức. Nói cho bọn hắn biết có ngoại địch xâm phạm đến nơi này. Mà trên mặt đất không đã sớm linh phù đầy trời bay tán loạn. Tu sĩ đại quân đem nhô lên cửa động khổng lồ vây chặt đến không lọt một giọt nước. Bất thình lình dị biến cũng không ai biết là chuyện gì xảy ra. Lúc này chiều tà rớt xuống chỗ cực xa sơn loan. Cửa hang nơi chiếu ra một loại yêu dị đỏ tươi. Mà trong động khẩu lại một mảnh đen nhánh. Chỉ có vô thanh vô tức bóng mờ đầu xạ ở trước mặt bọn họ. Dẫn đầu vài tên tu sĩ đã bắt đầu nói chuyện với nhau. Rất nhiều người đề nghị án binh bất động ở nơi này há miệng chờ sung dụng. Rất ít người là cho là nên đi trong hang động hơi chút hỏi dò một phen. Coi như là không đi nhân, cũng có thể dùng trinh sát linh phù đi thay thế. Được, phù tu đem trinh sát linh phù ném vào đi. Trên trăm con ảm đạm không ánh sáng linh phù chậm rãi bay vào rồi nước sơn lỗ đen huyệt, mọi người không biết có phải hay không là chính mình hoa mắt. Luôn cảm giác này nước sơn lỗ đen trong huyệt phảng phất có cái gì đang ngoạc nguậy. Hình như là cự thú đầu lưỡi như thế. Thế nào? Rất đen, cái gì cũng không thấy được. Hỏa phù, mấy đạo hỏa phù đầu nhập trong huyệt động, lại không có khuấy động lên một tia sáng. Phảng phất trong động đất hắc ám có thể nuốt phệ hỏa quang. Rất kỳ quái, chúng ta hay lại là không nên khinh cử vọng động. Mọi người gật đầu một cái, loại cảm giác này phi thường khó chịu. Bọn họ không úy kỵ đau thật thương thật đổ máu. Nhưng là đối mặt loại này tình huống quỷ dị, tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Lúc này bọn họ sâu sắc biết được nhiệm vụ lần này không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Tô Dạ trong lòng đất như cũ thả ra chính mình cảm giác. Ở Tô Dạ trong cảm giác, đen tinh linh cũng chưa từng xuất hiện ở đi thông trên mặt đất lối đi. Đen tinh linh cũng không biết hết thảy các thứ này đều là Tô Dạ thao túng. Bọn họ chỉ coi làm là tu sĩ đại quân âm mưu. Đương nhiên sẽ không ngốc đến trắng trợn đi ra ngoài làm bia. Loại người tộc trí tuệ cũng không so với nhân loại kém. Vô luận là tinh linh hay lại là đen tinh linh. Hơn nữa tinh linh tộc hiền lành cũng không phải là loài người thật sự trông đợi như vậy. Hướng uống lộ thủy bữa ăn tối ăn chay. Cũng không có nghĩa là nhu nhược có thể lấn. Tinh linh tộc tàn nhẫn đứng lên nhưng là sẽ đem nhân loại trở thành quyển dưỡng súc sinh một loại. Đối đãi, đen tinh linh cùng tinh linh thiên phú tốt giống như không quá giống nhau. Những thứ này đen tinh linh lại tất cả đều mai phục ở tu sĩ đại quân dưới bàn chân xúc thế đãi phát. Phối hợp Tô Dạ lấy ra động đất cửa vào phân tán sự chú ý. Thật sự là âm hiểm cực kỳ a. Bất quá Tô Dạ đáy lòng bỗng nhiên có chút áy náy. Hắn dù sao cũng là một cái thành thành thật thật nhân loại. Như vậy trợ giúp bí cảnh đi đối phó nhân loại, có phải hay không là có chút? Hừ, chính ngươi đều như vậy, còn có tâm tư thay người khác đi bận tâm. Sư tỷ nói là, Lục Thanh Thanh không thích bây giờ Tô Dạ không quả quyết dáng vẻ. Bất quá nàng cũng biết Tô Dạ là mất trí nhớ, nàng chỉ hy vọng Tô Dạ có thể mau mau hồi tưởng lại mất đi trí nhớ. Nếu như ngươi có lòng dỗi rảnh liền cẩn thận nhớ tới lão tổ đã từng khắc ở đầu óc ngươi bên trong. Truyền thừa, nơi đó nói không chừng có quan hệ với còn lại bí cảnh ghi lại. Sẽ có sao? Đây chính là lão tổ cuối cùng xuất hiện bí cảnh. Cũng là lão tổ phi thường coi trọng bí cảnh một trong. cho nên chắc có đầu mối. Được, bây giờ 20 chiếm cứ ta 1/3 trí nhớ. Bạch Dạ Hành cũng phong ấn ta không sai biệt lắm 1/3 trí nhớ. Ta thử xem có thể hay không đánh thức Bạch Dạ Hành. Nhưng là Tô Dạ vừa mới có ý nghĩ này thôi. Điểm, trong đầu liền bắt đầu truyền tới một trận đau nhói. May là Tô Dạ cũng không nhịn được gào thét. Một khắc đồng hồ sau đó Tô Dạ tê liệt như thế nằm ở cương thiết khôi lỗi bên trong. Ngay cả cảm giác đều không cách nào duy trì. Tô Dạ cắn răng nghiến lợi hét. 20 người làm gì? Không có người trả lời hắn. Nhưng là hắn biết chắc là 20 ý thức đang làm ma. 20 sợ hãi hắn cái búng Bạch Dạ Hành lực lượng lau đi hắn. Cho nên mới ngăn cản hắn. Tô Dạ lại thử kích thích Bạch Dạ Hành. Hậu quả chính là cả người mệt lả như thế. Chỉ nhớ bị cắt loại đau đớn này trực kích linh hồn. May là Tô Dạ cũng không dám tiếp tục nữa. Bây giờ 20 có thể thương tổn tới hắn. Mà hắn cầm 20 nhưng không có biện pháp gì. Nửa giờ đều đi qua. Trên mặt đất rốt cuộc truyền đến động tĩnh. Đáng tiếc là bây giờ Tô Dạ đã thả ra không ra cảm giác. Hắn phải đừng có mơ chậm chốc lát mới được. Đêm tối đã hạ xuống. Lúc này lỗ đen đã không có lúc trước nhìn quỷ dị như vậy rồi. Nhưng là tu sĩ đại quân vẫn không dám buông lỏng. Ai cũng nói không chuẩn sau một khắc sẽ có hay không có vô số dị loại sinh mệnh từ bên trong. Chen chúc mà ra, những thứ này tu sĩ đại quân tính cảnh giác đáng giá tán dương. Nhưng là bọn họ sự chú ý lại thả sai lầm rồi địa phương. Dĩ nhiên điều này cũng tại không phải bọn họ. Tô Dạ ngón này để cho tu sĩ đại quân cùng dị loại sinh mệnh tất cả đều có chút ứng phó không kịp. Phù tu bắt đầu sử dụng hỏa phù chiếu sáng động đất bốn phía. Lại như cũ không chiếu tới động đất bên trong tình huống. Bất quá những thứ này đến từ đại thiên thế giới tu sĩ hiển nhiên tư chất cực cao. Bọn họ kiên nhẫn chờ đợi. Không có chút nào không ổn định. Bỗng nhiên một vị tu sĩ cảm thấy dưới chân có gì không đúng tinh thần sức lực. Cúi đầu nhìn trong nháy mắt. Lại mơ mơ hồ hồ thấy một cái đen thui hai tay chính nắm chân hắn mắt cá. Có, tên này tu sĩ phạch một cái bị vồ vào rồi lòng đất. Hắn cố gắng giãy giụa muốn bò ra ngoài. Lại thống khổ hét thảm đến. Bên người tu sĩ sợ hết hồn vội vàng đem hắn kéo ra ngoài. Lại kinh hoàng phát hiện tên này tu sĩ nửa người dưới đã không thấy. Chỉ có ruột kéo dài trên đất. Có địch nhân, tràng cảnh này bắt đầu ở tu sĩ trong đại quân điên cuồng diễn ra. Khắp nơi đều là giống giận, chửi rủa, gào thét bi thương. Các tu sĩ tất cả đều đem vũ khí trong tay hướng lòng đất cuồng đỗi. Bọn họ cũng không biết lòng đất ẩn tàng rốt cuộc là cái gì. Niết thú, rất nhiều tu sĩ phản ứng đầu tiên đều là niết thú. Bất quá một tên toái tinh kỳ thương tu ngang nhiên nhảy vào một cái nho nhỏ trong động. Lần nữa đi lên thời điểm thương thượng thiêu đến một cái đen thui thân ảnh thon dài. Chớ hoảng sợ, phòng thủ trận hình là dị loại sinh mệnh. Tỉnh táo lại tu sĩ đại quân bắt đầu phản kích. Đen mặc dù tinh linh núp ở lòng đất, nhưng là nhiều như vậy tu sĩ cũng không phải là ăn chay. Bọn họ tất cả đều chui vào động đất, có thân thiện thổ thuộc tính linh uy tu sĩ tận lực thay đổi địa hình. Để cho tu sĩ có thể cùng đen tinh linh mặt đối mặt chiến đấu. Đen tinh linh số lượng không ít, nhưng là đan binh năng lực tác chiến kém xa tu sĩ. Nếu không phải dựa vào đêm tối từ lòng đất đánh lén, bọn họ khả năng dốc hết toàn lực cũng sát bất tử vài tên tu sĩ. Lúc này Tô Dạ nghe được trên đất truyền tới rất lớn động tĩnh. Vì vậy lần nữa thả ra cảm giác. Lúc này mới biết rồi đen tinh linh đã cùng tu sĩ chiến đấu. Ngoại trừ ngay từ đầu đánh lén có chút hiệu quả. Sau đó hỗn chiến đen tinh linh căn bản không phải tu sĩ đối thủ. Chỉ có thể ở lòng đất không ngừng chạy trốn. Cho dù như vậy cũng ở đây vẻn vẹn một khắc đồng hồ trong thời gian đánh mất hơn 100 cái tánh mạng. Tô Dạ lỗ tai đột nhiên giật giật, bởi vì hắn cảm giác được còn lại dị loại sinh mệnh. Nhìn hẳn là đen tinh linh viện quân. Những thứ này dị loại sinh mệnh số lượng so với đen tinh linh còn nhiều hơn. Mặc dù có thể nhìn ra hình người, nhưng là này cả người giống như vỏ cây như thế khôi giáp là cái gì? Tô Dạ rất nhanh thấy được này tiểu thụ nhân chỗ thần kỳ. Nhưng là nhân loại tu sĩ liền tương đối thảm. Những thứ này tiểu thụ nhân không có bản khác chuyện, chính là kháng đánh. Hoàn toàn có thể đem bọn họ nhìn thành là đồng bì thiết cốt thể tu. Mấy trăm danh thể tu đi lên kháng trụ tu sĩ công kích. Sau đó đen tinh linh lợi dụng chính mình linh hoạt cùng màu da. Ở loạn chiến chung bắt đầu thổi lên phản kích kèn hiệu. Tô Dạ cảm giác nồng nhiệt. Nhưng là hắn phát giác mặc dù tu sĩ liên tục bại lui. Nhưng là lại lui rất ổn. Bọn họ toàn bộ tập trung áp sát co rúm lại, mà đen tinh linh vẫn còn ở ra sức vọt thoi trong đó. Chiến trận, đông thương, bên rực đao tu, mặt đông cũng chính là trực diện tiểu thụ nhân tu sĩ. Chẳng biết lúc nào đều đã biến thành thương tu, mà mặt bên tụ tập đao tu mắt lom lom. Tây cung, thể tu bảo vệ, mặt tây cũng chính là cách chiến trường xa nhất địa phương. Cung tu dây đã kéo căng xúc thế đãi phát, mà bên cạnh bọn họ vây quanh một đám thể tu, bảo vệ cung tu không bị đen tinh linh ảnh hưởng. Phù tu chuẩn bị, thánh tu đánh bất ngờ. Đột nhiên đêm tối bị đầy trời lôi hỏa xé nát, vô số đạo lưu tinh từ trên trời hạ xuống, kèm theo lôi hỏa oai tất cả đều nện ở tiểu thụ nhân bên trong. Nhất thời thiêu đốt lên một cái biển lửa. Thánh tu trưởng nhận đâm xuyên qua đốt trọi khôi giáp. Những thứ kia tiểu thụ nhân ngã xuống sau đó liền lại cũng không có đứng lên. Đen tinh linh một lần nữa lâm vào tu sĩ vây chặt bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.